Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Ghi chép, 4, ngươi nói Dương Phong đáng chết. Trương Nguyên Kiến, nghe ngươi này ngữ khí, ngươi cùng hắn có thù oán sao? Ninh Hoan Tâm buông trong tay bút, nghiêng đầu nhìn Trương Nguyên Kiến liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, có thể cùng ta nói ngươi cùng Dương Phong quan hệ sao? Theo ta được biết, các ngươi không nên là hảo anh em sao? Hảo anh em, hắn chính là tên cặn bã. Nhắc tới Dương Phong, Trương Nguyên Kiến cảm xúc có chút phập phồng, ngữ khí đặc biệt kích động, là ta ngay từ đầu ngốc, cho rằng hắn nguyện ý cùng ta làm bằng hữu. Hắn chính là người tốt, ta còn giới thiệu A Duyệt cho hắn nhận thức, không nghĩ tới, hắn chính là tên cặn bã. Hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt A Duyệt liền tính, còn tưởng thừa dịp A Duyệt uống say chiếm nàng tiện nghi. Ngày đó may mắn là ta đúng lúc đuổi tới, nếu không, ngày đó là nào một ngày, Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện ngày đó sao? Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức đánh gậy Trương Nguyên Kiến nói, dồn dập hỏi một câu, không, là ở kia phía trước. Trương Nguyên Phong cắn chặt răng, tiếp tục trầm thấp nói, kỳ thật, ở kia một ngày A Duyệt đã thấy rõ ràng hắn gương mặt thật, muốn cùng hắn chia tay. Chính là Dương Phong chính là cái vô lại, nhưng vẫn dây dưa A Duyệt, một bên lại cùng Lý Lộ ái muội không rõ. Xảy ra chuyện ngày đó, Lý Lộ đem A Duyệt đơn độc kêu đi ra ngoài, ta liền cảm giác không thích hợp nhi. Lý Lộ cũng không phải thứ tốt, ta sợ hãi nàng khi dễ A Duyệt, cho nên ta ở hai người sau khi rời khỏi đây, ta liền đương thượng WC cơ hội đi tìm các nàng. Không nghĩ tới sau lại, nói đến nơi này, Trương Nguyên Kiến đôi mắt đều đỏ. Hắn đột nhiên dùng sức cắn chặt răng, đầy mặt hối hận, là ta không đúng, là ta sai, ta không nên làm nàng cùng Lý Lộ cùng nhau đi ra ngoài. Ta sớm một chút ngăn cản A Duyệt nói, nàng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Tại đây một khắc, Trương Nguyên Kiến vô cùng tự trách, hắn hai mắt đỏ bừng, đôi tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được cái này nam sinh đáy lòng cái loại này bi thống cảm ơn y hắn. Đối Thẩm Lăng Duyệt chết, phi thường để ý, phi thường bi thương, tin tưởng, hắn đối nàng cảm tình nhất định rất sâu. Không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, ngươi tới rồi hiện trường thời điểm, Thẩm Lăng Duyệt đã rơi xuống nước sao? Ninh Hoan Tâm thở dài, ngẩng đầu hỏi Trương Nguyên Kiến một câu, là Trương Nguyên Kiến gật gật đầu, ta nhìn đến A Duyệt ở trong hồ nước ương liều mạng mà dậy giụa, ta lập tức không chút do dự nhảy xuống, nếu là ngày đó ta không uống rượu, nếu là ta lại nhiều nỗ lực một chút, lại nỗ lực một chút, nàng sẽ không phải chết. Trương Nguyên Kiến mỗi khi hồi tưởng khởi Thẩm Lăng Duyệt ở trong nước dậy giụa bộ dáng, đều sẽ cảm thấy tim như bị đau cắt. Lúc ấy Lý Lộ đâu? Thẩm Lăng Duyệt rơi xuống nước, Lý Lộ đang làm gì? Không có gọi hoặc là cứu nàng sao? Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến sửng sốt một chút. Lý Lộ, ta lúc ấy không như thế nào chú ý, nàng hình như là dọa choáng váng, nàng sẽ không bơi lội. Ta biết đối với Lý Lộ biểu hiện, Trương Nguyên Kiến tựa hồ không có gì cảm giác. Hắn không có khả năng trông cậy vào Lý Lộ đi cứu chính mình tình địch. Nếu Thẩm Lăng Duyệt thật là ngoài ý muốn rơi xuống nước, mà Lý Lộ cũng sẽ không bơi lội nói, nàng xác thật là không có gì trách nhiệm mà ni cảnh sát. Còn có cái gì mặt khác vấn đề sao? Lúc này, Trương Nguyên Kiến nhìn chính mình đồng hồ, ta buổi chiều còn có việc gấp. Các ngươi sẽ không vẫn luôn như vậy đóng lại ta đi. Ta còn có cuối cùng một vấn đề. Ninh Hoan Tâm lúc này đã đứng dậy. Nhìn Trương Nguyên Kiền liếc mắt một cái. Ngày hôm qua, ngươi đi Long Lễ Lộ 444 hào cùng cái kia giáo đường. Ngươi đi làm gì? Ngoặc kép, hết chương.